hung hăng thuấn di đến bên người Lục Nhi. Song chưởng chụp xuống hai vai của nàng. Lắc lắc nói Lục Nhi. Không phải ngươi là một linh hay sao? Ngươi và gia gia của ngươi hẳn là cũng tinh thông pháp quyết thuộc tính một đi. Trong thuộc tính một có những pháp quyết tu luyện gì? Lực sát thương có khủng bố hay không? Ngươi hãy biểu diễn qua một lần cho ta xem nào.